Siêu thần yêu nghiệt, chương 1176, có thể thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù phù đầu lâu tật phong hắc xí hổ rơi xuống đất, thân thể to lớn đang bay giữa không trung ầm vang rơi xuống, khiến cho mặt đất rung động một chú tiến sơn tuyết sững sờ tại chỗ. Tình thú cấp 2 có thể so với chân long kỳ tầng 4 trở lên cứ như vậy chết dưới một đao, hắn làm thế nào làm được? Hay một đao vừa rồi đã đạt tới cường độ có thể so với 10 trọng chân long lực, nên mới chém giết đối phương dễ như trở bàn tay. Một đao vừa rồi của Vân Phi Dương vẻn vẹn chỉ có cường độ 5-6 vạn trọng thuần nguyên lực. Có thể chém giết nhẹ nhõm cũng vì bán nguyệt ma luôn sắc bén và ma khí cây ít. Ân nghê, nói đơn giản, tật phong hắc xí hổ không phải chết bởi lực lượng của Vân Phi Dương mà chính chết vì binh khí không gì không phá và mang theo ma khí bàng bạc. Ma khí không hổ là ma khí. Đương nhiên, Vân Phi Dương chém một đao kia xuống cũng giống như thao thiết đánh hai quyền vỡ nát không gian lúc trước. Ma khí bên trong cơ thể đã hao phí 7-8 phần. Bạo phát càng cao, tiêu hao càng nhiều, mà năng lượng trong đan điền hắn nhiều gấp bội người bình thường đó. Nếu không, dù có cầm bán nguyệt ma luân cũng chặt không ra một đao cường thế như vừa rồi. Vân Phi Dương cũng không quan tâm ma khí tiêu hao quá nhiều. Bởi vì không có ma khí, vẫn còn có thuần nguyên lực, huống hồ Phi Dương Đại Lục có ma khí tinh khiết, dùng thân đi vào, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Bằng vào cảnh giới của ta hiện tại, vẫn không cách nào chân chính trưởng khống bán nguyệt ma luân, có thể dùng để làm đòn sát thủ. Vân Phi Dương có hơi thất vọng, theo hắn suy đoán, muốn không kiêng nể gì trưởng khống món bán ma khí kia chí ít cần đạt đến hư không cảnh. Nói thật. Lúc này hắn lấy 5-6 vạn trọng thuần nguyên lực chém giết tinh thú đã có thể bạo phát ra hơn 20 trọng chân long lực, nếu đột phá đến hư không cảnh, hoàn mỹ trưởng khống bán nguyệt ma luân, chẳng phải sẽ càng kinh khủng. Hiu, Vân Phi Dương bay đến trước thi thể hắc xí hổ, lấy ra tinh hạch, cũng chém xuống đôi hắc dực. Thú có cánh, có thể là đồ tốt, cầm lấy đi bán, hẳn có thể bán không ít tiền. Thấy chưa, thu đồ vật vào Phi Dương Đại Lục xong. Vân Phi Dương cười nói, đây chính là thực lực chân chính của ta. Lợi hại, Yến Sơn Tuyết khen từ đáy lòng, lấy thực lực này chảm giết nhị giai tinh thú, đợi khi thi đấu thiên tài bắt đầu, tuyệt đối có thể quét ngang. Vô địch, hẳn là lấy đồ trong túi, nếu như nàng biết, một đao của cường thế Vân Phi Dương chỉ có thể dùng một lần thì sẽ không cho rằng như thế. Vân Phi Dương đưa bán Nguyệt Ma Luân về Phi Dương Đại Lục, lần nữa hợp thể. Tiếp tục sinh ra ma khí cuồn cuộn không dứt. Lúc không cần dùng thì làm cội nguồn ma khí. Thời gian chiến đấu, có thể tế ra làm binh khí. Đẹp quá thay, đẹp quá thay. Tật phong hắc xí hổ là tinh thú phong hệ hiếm thấy. Nếu như dung hợp tinh hạch của nó cho đại bạch, có thể cải thiện phẩm giai của nó hay không? Vân Phi Dương nói thầm. Tật phong kiếm xỉ hổ làm khế ước thú thứ hai. Không ngừng tu luyện trong Phi Dương Đại Lục, đột phá đến cấp 8. Nhưng tư chất có hạn, đã không cách nào tinh tiến. Mà viên tinh hạch này tương tự thuộc tính của nó, để Vân Phi Dương bắt đầu sinh một cái ý nghĩ, đổi hạch. Đổi hạch, Liễu Nhu biết được ý đồ này, khẽ cau mày. Sư đệ, ý nghĩ này của ngươi, rất lớn mật. Vân Phi Dương nói, sư tỷ, không được hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhu nâng cằm lên nói, trên lý luận mà nói, hung thú cùng thuộc tính. Đổi hạch không có vấn đề, nhưng ai cũng không dám cam đoan, có nguy hiểm hay không. Có thể thử một chút, Vân Phi Dương nói, Liễu Nhu nói, sư đệ, đại bạch là khế ước thú của ngươi, hết thảy nghe lệnh ngươi, nhưng loại chuyện này, không hỏi nó thì qua loa quyết định, có chút không ổn. Cách chương,